Vô địch kiếm vực, chương 1314, thập điện tề tụ vũ nội vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập điện tề tụ, vũ nội vô địch, mặt Tiểu Lãnh ngưng trọng nói. Vũ nội vô địch, Yêu Hậu khóe mắt nhảy dựng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mặt Tiểu Lãnh nhẹ gật đầu, nàng hai tay hư giơ lên, sau đó vẽ lên một vòng tròn. Chúng ta cái này phiến vũ trụ, đều biết thiên thế giới. Nếu như các nàng thập điện điện hạ đều thức tỉnh, hơn nữa tề tụ, mấy ngàn trong thế giới. Không có bất kỳ một cái thế lực hoặc là người có thể cùng các nàng đối kháng. Đây không phải truyền thuyết, cái này là chân thật. Các nàng, có thực lực này, các nàng tề tụ qua. Yêu Hậu hỏi, mặt Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói, thiếu chút nữa. Vì cái gì? Yêu Hậu hỏi lại, mặt Tiểu Lãnh nói, uy hiếp được rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực rồi. Yêu Hậu trầm mặc, nàng đã nghĩ tới nào đó loại khả năng. Mặt Tiểu Lãnh nói, không nghĩ tới ở cái địa phương này gặp được một vị U Minh Điện Điện Hạ. Hơn nữa nàng có lẽ tự là 10 trong điện bài danh đệ tam đuôi mù nữ. Đuôi mù nữ nguyên đến lợi hại như vậy. Các nàng là dùng thực lực đến bài danh. Yêu Hậu hỏi, mặt Tiểu Lãnh khẽ lắc đầu, nói, chưa tính là, top 3 vị là dùng thực lực bài danh, top 3 phía dưới, này đây tuổi bài danh, nói cách khác, tại nàng phía trên, còn có 2 vị so nàng lợi hại 2 vị điện hạ. Yêu Hậu trầm giọng nói, mặt Tiểu Lãnh nhẹ gật đầu, Yêu Hậu trong nội tâm dùng mình, nói, cái này đuôi mù nữ cũng đã như thế khủng bố. Nàng kia phía trước cái kia 2 vị, mặt Tiểu Lãnh nói, bài danh thứ 2 so sánh thần bí, ta không rõ ràng lắm, nhưng là thứ nhất từng có nàng truyền thuyết nàng dùng thiên đạo chi nhãn là thức ăn, thiên đạo chi nhãn, trong thế giới thiên đạo chi nhãn cùng đại thế giới thiên đạo chi nhãn, thật là khủng bố đấy, đặc biệt là đại thế giới thiên đạo sinh sôi nảy nở đi ra thiên đạo chi nhãn. Đó là chân chính có thể hủy thiên diệt địa đấy. Không nói đại thế giới, tự là trong thế giới thiên đạo chi nhãn cũng không phải chúng ta có thể đối kháng đấy. Yêu Hậu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nàng nếu là đại thế giới người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặt Tiểu Lãnh nói, năm đó ở đại thế giới, U Minh Điện tao ngộ đại biến. Sau đó trong vòng một đêm, sở hữu tất cả U Minh Điện Điện Hạ đều biến mất. Rất nhiều người nói các nàng chết rồi. Cũng có rất nhiều người nói các nàng đi rồi. Đi hướng cái khác vũ trụ rồi. Không nghĩ tới, ta vậy mà tại đây phong bế trong thế giới gặp được một vị Điện Hạ. Nói cách khác, các nàng hắn nàng Điện Hạ đều ở đây phiến vũ trụ. Bởi vì bọn nàng là sẽ không tách ra đấy. Nàng là không phải có thể ly khai cái chỗ này. Yêu Hậu hỏi, mặt Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nói, nếu như phía chân trời cái kia cấm chế, là lúc trước cái kia đạo bào lão đầu tận lực lưu lại. Như vậy, tự tính toán nàng, chỉ sợ cũng khó có thể ly khai. Nhưng là, phong tỏa cái thế giới này cái kia đạo cấm chế, rõ ràng không là cố ý cái gọi là. Cho nên, đối với nàng mà nói, phải ly khai. Có lẽ chỉ là một bữa ăn sáng. Nàng không ly khai, ý nghĩa nàng ở chỗ này có việc cần hoàn thành. Yêu Hậu cau mày nói, nàng muốn ở chỗ này làm cái gì? Không biết, mặt Tiểu Lãnh lắc đầu, trầm mặc hồi lâu. Yêu Hậu nhìn về phía xa xa, nói, vì cái gì Dương Diệp nhận thức nàng? Đây cũng là ta muốn biết đấy. Mặt Tiểu Lãnh cũng nhìn về phía rồi xa xa. Hai người trầm mặc hồi lâu. Mặt Tiểu Lãnh nói, đi thôi, nói xong, nàng không tại dừng lại, quay người rời đi. Yêu Hậu thật sâu nhìn một Dương Diệp cùng đuôi mù nữ rời đi phương hướng. Sau đó mang theo một bên 5 vị hư giai yêu thú quay người rời đi. Đuôi mù nữ trước khi rời đi vị trí về sau, dọc theo bờ biển hướng phía xa xa chậm rãi đi đến. Ở sau lưng nàng, là Dương Diệp. Dương Diệp đi theo đuôi mù nữ sau lưng không sai biệt lắm một trượng vị trí. Đuôi mù nữ đi rồi một hồi. Nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó nói, không muốn đi theo ta. Dương Diệp nhưng lại cười hắc hắc. Sau đó đi tới đuôi mù nữ bên cạnh cùng đuôi mù nữ song song nói. Cái kia, trước kia sự, đa tạ rồi. Câu này nói lời cảm tạ. Không có nửa phần hư giả. Trước kia nếu như không phải đuôi mù nữ, hắn nhất định là muốn cùng yêu hậu bọn người liều mạng đấy. Mà kết quả cuối cùng đơn giản hai chủng. Loại thứ nhất là hắn chết. Loại thứ hai là hắn chết thảm. Yêu hậu tăng thêm mặt tiểu lãnh. Tự tính toán hắn tướng chính mình kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Cũng tuyệt đối với giết không chết đấy. Trừ phi kiếm linh thức tỉnh. Hoặc là cùng kỳ thức tỉnh. Mà kiếm linh cùng kỳ đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Đây là hắn buồn bực nhất sự tình. Bởi vì kiếm linh cùng kỳ chỉ cần bất kỳ một cái nào thức tỉnh. Hắn đều muốn không sợ yêu hậu bọn người. Đuôi mù nữ quay mắt về phía Dương Diệp. Tuy nhiên nàng không có trợn mắt. Nhưng là Dương Diệp cảm giác được suốt. Đối phương là đang nhìn hắn. Trầm mặc một hồi. Đuôi mù nữ nói. Thiên phú của ngươi cùng tiềm lực còn có thể. Cũng là một cái có đại khí vận người. Tương lai nhất định bất phàm. Này phương thế giới không nên ở lâu. Nhanh chóng rời đi. Nói xong. Nàng quay người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó vội vàng đi theo. Nói. Tiền bối. Phải hay là không tại đây muốn xảy ra chuyện gì? Đuôi mù nữ không nói gì. Dương Diệp lại nói. Tiền bối. Ta tới đây đấy. Là vì Ngân Hà kiếm đồ. Người nên biết Ngân Hà kiếm đồ hạ lạc. Có thể nói cho ta biết. Để nữ tướng hắn đưa tới cái chỗ này. Vì chính là Ngân Hà kiếm đồ. Hắn có thể nào tay không ly khai. Mà duy nhất biết rõ Ngân Hà kiếm đồ hạ lạc đúng là trước mắt cái này đuôi mù nữ rồi. Cho nên, hắn vội vàng cùng đi qua. Đuôi mù nữ trầm ngâm sau nửa ngày. Nói, vật ấy trong tay ngươi. Quả thật có thể có phát huy hắn uy lực chân chính. Nhưng là, ngươi đừng suy nghĩ. Ít nhất tạm thời đừng suy nghĩ. Vì cái gì? Dương Diệp đại đại khó hiểu. Đuôi mù nữ không nói gì. Tiếp tục đi lên phía trước lấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua đuôi mù nữ. Do dự xuống. Nói. Cái kia. Thứ này đối với ta man trọng yếu đấy. Ngươi nếu không nói cho ta. Ta đã có thể mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi rồi. Đuôi mù nữ dừng bước lại mặt hướng Dương Diệp. Ngươi đây là muốn chơi xỏ lá sao? Dương Diệp. Đuôi mù nữ quay người tiếp tục đi lên phía trước. Nói. Ngươi tuy nhiên không là bằng hữu của ta. Nhưng là tiểu minh bằng hữu của các nàng. Các nàng đã PFNSP có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Có lẽ người cũng còn có thể. Bởi vì bọn nàng nguyên nhân. Ta tướng ngươi cho rằng là hậu bối đối đãi. Thế nhưng mà ngươi không thể cùng ta chơi xỏ lá. Bằng không thì, ta tuy nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng muốn đánh ngươi một chầu vẫn là có thể đấy. Dương Diệp, đuôi mù nữ lại nói. Ngân Hà kiếm đồ ta xác thực biết rõ ở nơi nào. Nhưng là, nó hiện tại không thuộc về ngươi. Nói cho ngươi biết nó ở nơi nào. Càng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp không có tiếp tục tại hỏi Ngân Hà kiếm đồ. Tại hỏi tiếp, cũng có chút không cảm thấy được rồi. Lúc này, đuôi mù nữ nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Đã đến giờ rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở nơi nào đấy. Dù sao vật ấy trong tay ngươi mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Đa tạ, Dương Diệp vội vàng nói. Đuôi mù nữ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, một tòa phòng nhỏ xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Phòng nhỏ là do mộc đầu kiến thành. Không lớn, nhưng rất tinh xảo. Bốn phía còn có vườn rau cùng với quả thụ. Tại quả trên cây, còn treo móc do từng chuỗi do vỏ sò xuyên thành vật trang sức. Cùng với một ít phong linh, gió biển thổi vào. Phong linh lập tức phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm dễ nghe. Đây là ngươi chỗ ở, Dương Diệp hỏi. Đuôi mù nữ nhẹ gật đầu. Sau đó đi tới trong sân. Dương Diệp cũng đi vào theo. Tuy nhiên đuôi mù nữ không có mời Dương Diệp đi vào. Nhưng là cũng không có ngăn cản Dương Diệp. Đuôi mù nữ đi tới một chỗ ghế gỗ lên. Sau đó ngồi xuống. Tại trước mặt nàng là một chương hình tròn bàn gỗ. Tại trên mặt bàn. có một ít hoa quả cùng với bánh ngọt. Dương Diệp nhìn thoáng qua, đều là bình thường nhất hoa quả cùng với bình thường nhất bánh ngọt. Tiểu Minh các nàng tại linh giới ok. Lúc này, đuôi mù nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói, cũng may, đều rất bá đạo, không người nào dám khi dễ các nàng. Xác thực, Minh nữ bọn người ở tại linh giới thế nhưng mà rất bá đạo. Đừng nói linh giới thế lực này, chính là cái gì thủ hộ giả đều đối với các nàng kiêng kỵ không thôi. Minh nữ khẽ gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, ngươi không đi tìm các nàng sao? Dương Diệp hỏi, Minh nữ lắc đầu, nói, còn có chút việc không có xong xuôi. Xong xuôi rồi tự đi. Dương Diệp tuy nhiên rất ngạc nhiên đối phương ở chỗ này muốn làm chuyện gì. Nhưng là hắn hay là sáng suốt không có lựa chọn hỏi. Hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên theo hắn trước ngực xông ra. Tiểu Bạch nhìn chung quanh, nhìn thấy không có nguy hiểm, lập tức ôm một quả trái cây theo Dương Diệp trước ngực bay ra. Sau đó đem tiểu chảo trong trái cây đưa tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nhìn cái kia miếng trái cây. Trái cây đúng là trước kia mặt tiểu lãnh đưa cho Tiểu Bạch đấy. Bất quá lúc này cái trái cây chỉ còn lại có bên. Hơn nữa, khắp nơi đều là dấu răng. Dương Diệp cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Nói, người ăn, Tiểu Bạch nhưng lại lắc đầu. Sau đó càng làm trái cây hướng Dương Diệp trước mặt đưa tiễn đưa. Dương Diệp trong nội tâm ấm áp. Hắn cũng không có tại cự tuyệt. Lập tức ôm trái cây nhẹ nhẹ cắn một cái. Sau đó đem trái cây đưa cho Tiểu Bạch. Nói, ăn no rồi, người ăn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Giống như là đang hỏi vậy thì đã no đầy đủ. Dương Diệp vỗ vỗ bụng của mình. Nói, thật sự đã no đầy đủ. Tiểu Bạch đem trái cây đưa tới Dương Diệp bên miệng. Sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng khoa tay múa chân rồi thoáng một phát. Dương Diệp xem đã minh bạch. Đây là lại để cho hắn tại ăn một miếng. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó lại cắn một cái. Nhìn thấy Dương Diệp lại cắn một cái. Tiểu Bạch tròng mắt hơi híp, lộ ra rồi một cái nụ cười sáng lạn. Sau đó vùi đầu tự gặm trái cây không đến một hồi. Trái cây tự trống trơn rồi. Dương Diệp, đây là linh chủ. Đúng lúc này, một bên đuôi mù nữ bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đuôi mù nữ. Nói, trước kia cái kia phóng hỏa tiểu nữ hài cũng đã nói như vậy. Linh chủ đến tột cùng là cái gì? Đuôi mù nữ trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, hảo hảo đợi nàng. Nói xong, nàng đứng dậy đi vào mộc trong phòng. Dương Diệp ngẩn người. Lúc này, nhà gỗ ở trong truyền ra đuôi mù giọng nữ âm. Trở về đi, tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Nói, ta muốn đem người của ta đưa đến kiếm thần đảo đi. Được hay không được? Kiếm thần đảo rất lớn. Hơn nữa kiến trúc nguyên vẹn. Lại có rất nhiều kiếm trận. Tuy nhiên phần lớn đều là không trọn vẹn đấy. Nhưng là có thể chữa trị. Dù sao kiếm minh có kiếm cực đại lục này đệ nhất kiếm trận sư. Hơn nữa, nếu như kiếm minh người đều đi kiếm thần đảo. Còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là nếu như yêu tộc cùng kiếm minh phát sinh đại chiến lời mà nói. Kiếm minh có một cái giảm sóc khu vực. Cái này giảm sóc khu vực dĩ nhiên là kiếm thần vùng biển. Không được. Lúc này, đuôi mù nữ bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp đại khó hiểu. Trầm mặc hồi lâu. Bên trong nhà gỗ đuôi mù nữ nói. Hải lý gặp nguy hiểm đồ vật. Nguy hiểm. Dương Diệp sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này đuôi mù nữ vậy mà nói nguy hiểm. Cách chương.